Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 21 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 204: Dẫn sói vào nhà. Không thể thật sự phát sinh xung đột với bọn họ, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác thôi. Sau khi có đủ tài nguyên và pháp khí sắc bén, Lục Khiêm không có đơn giản thỏa mãn co đầu rút cổ ở chỗ này. Âm thầm cướp đoạt tài nguyên, bên ngoài thì cũng muốn có được địa vị càng cao. Thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đạt tới mức tối đa hóa lợi ích. Cho đến lúc trước khi mà Thủy Nhãn mở ra, chuyển hóa toàn bộ tài nguyên nên dùng thành tu vi. Lần này, hắn sẽ bắt đầu chém đứt đầu của Lộc Đài đạo nhân. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ăn một quả linh tính tàn thần đan vào, lại tiến vào tiết tấu ngừng sát một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, hắn đang tổng cộng 7 viên đan dược, thủy quả duyên hống luyện đan thuộc, đại thành 302/1000. Tiến độ ngừng sát đại thành lập tức tăng lên đến 3/10, cũng chính là biểu hiện đã 300 khắc độ. Nhưng đan dược cũng đã mang đến tác dụng phụ. Dù sao cái vị thuốc chính là âm thần của người tu hành, tâm thần rất là dễ bị ảnh hưởng. Nếu không phải là thanh tâm chú đã đến đại thành, e rằng tiến độ chậm hơn một ít rồi. Lúc này thẻ bài ở trên bàn gỗ tử đàn bỗng nhiên sáng lên. Đây là pháp bài ngày đó thần lãng đưa cho mình để mình liên hệ. Lại có mục tiêu mới sao? Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, đưa tay cầm lấy cái thẻ gỗ. Một âm thanh khàn khàn vang lên, âm thanh của chủ quán. Đạo hữu, bên này của chúng ta có một giao dịch, ngươi có muốn tới đây một chuyến hay không? Hội giao dịch sao? Lục Khiêm nhíu mày, còn tưởng rằng là mục tiêu mới. Chỉ là bây giờ mình không có thiếu tiền. Tuy đã tiêu hao một phần đồ vật mà lần trước lấy được, nhưng mà vẫn có giá trị to lớn tầm 3 vạn. Địa điểm ở đâu? Âm thanh của Lục Khiêm truyền vào. Cái gọi là hội giao dịch, chắc là mọi người sẽ trao đổi vật tư cho nhau. Đi xem cũng không sao. Chợ quỷ địa quật, chủ cũ. Lại có một âm thanh khàn khàn truyền đến, sau đó ánh sáng biến mất. Thẻ bài này có hơi giống điện thoại di động trong trí nhớ kiếp trước, sử dụng rất tiện, còn an toàn kín kẽ hơn truyền tin bằng hạt giấy. Lục Khiêm thu xếp đồ vật, âm thần hoàn toàn đi vào giữa một quả cầu thịt. Quả cầu thịt biến ảo thành một dáng vẻ của một nam tử, cơ thể giống như đạp lên trên đầm lầy, chìm xuống một cách thong thả. Thị nhục đã quá thân giống như một con cá ngao du trong nước, nhanh chóng độn thổ rời đi. Cho dù có gặp phải cục đá cũng dễ dàng xuyên qua. Tốc độ không hề thua kém lúc mà phi hành trên không trung, lại còn kín đáo hơn nữa. Không biết đã độn thổ bao lâu, rốt cuộc đi đến giữa địa quật. Chủ quán ở chỗ cửa động giống như là thường lệ, không có bao nhiêu khách đến xem. Dường như cảm ứng được Lục Khiêm đã đến, chủ quán ngẩng đầu cười nói, đạo hữu, người đã đến rồi, giao đi. Lục Khiêm không có nói gì, phi thân tiến vào trong đó. Cửa động không lớn, đi vào lại có một động thiên khác. Ở bên trong một hang động đá vôi, vách đá có chầm ánh nến. Đá thạch anh trong hang động chiếu xạ ra ánh sáng 5 màu rực rỡ. Tại cái chỗ sâu nhất trong động có một cái bàn con thật dài, da dai bóng người mặc áo choàng. Nhìn thấy Lục Kim ngồi xuống, mấy người còn lại cũng nhìn lướt qua, sau đó mới lập tức dời ánh mắt. Ta cần tin tức của Long Xà Chân Cương cung cấp manh mối 5.000 pháp tiền. Ở chỗ ngồi phía cuối cùng, nữ tử chơi khói có dáng người nhỏ xinh phát ra âm thanh khàn khàn, không biết là do ngụy trang hay là âm thanh thật. Tin tức của Long Xà Chân Cương chỉ có người từ đại tổng quản trở lên của Yên Quật mới biết. Thần lãng cười khặt khặt, đột nhiên chuyển câu. Nhưng mà ngươi rất may mắn, vài ngày trước đó ta đã giết người này, vừa lúc phát hiện tin tức của Long Xà Chân Cương ở trong đạo quán. Lời vừa dứt, yên nữ ném ra một cái túi hồ thiên. Thần lãng móc ra một khối ngọc bài, khắc tin tức xuống phía dưới, rồi mới chợt đưa cho yên nữ. Lục Khiêm không khỏi nhìn thoáng qua nữ tử kia, không nghĩ tới người này đã tiếp cận đến giai đoạn luyện cương. Nếu nói khó khăn khi mà ngưng sát là 10, vậy thì khó khăn của luyện cương chính là 100. Luyện cương phải đi lên trên 9 tầng trời, chịu đựng gió mạnh và mặt trời cay độc. Chỉ cần sơ sẩy, hồn phi phách tán. Cao thủ dưỡng thần hậu kỳ, sợ lỡ trong thông u quan cũng là người có chức vị cao. Ta muốn âm hồn thảo số lượng lớn, có thể giao dịch bằng pháp tiền hoặc đổi vật phẩm khác. Lão xà nói, chủ của ta có 200 cây âm hồn thảo đổi bằng kim khí đi. Lục Khiêm nhìn lão xà lấy một cái rương ra từ trong kiếm nang. Đây là cái thứ lấy được trên thuyền Yên Quật, tương đối hiếm thấy, lại là dược liệu có nhu cầu lớn, nhưng mà không có tác dụng gì nhiều đối với giai đoạn hiện tại của Lục Khiêm. Được, hai người đạt thành giao dịch. Chương 205, dẫn sói vào nhà. Sau đó từng người ở hai bên giao dịch một ít đồ vật. Đại đa số là một ít vật tư, có rất nhiều đồ cướp được từ lần trước, bởi vì mình không cần cho nên mới lấy ra trao đổi. Đúng rồi, ta cần tình báo đại khái của môn phái phía Nam 100 pháp tiền. Lục Khiêm nói, ta có. Yên nữ dùng thần niệm khắc tin tức vào ngọc bài. Lục Khiêm tiếp nhận, cảm ứng sơ một chút, toàn bộ tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Phía Nam càng là phồn hoa hơn phía Bắc, cũng không phải là toàn bộ đều là chính phái. Nói tổng thể, thế lực của chính tà đều ngang nhau, không phân chia trên dưới. Thực lực mạnh mẽ trong chính phái thì có Trảm Kiếp Bảo Quyển, U Đô Kiếm Lâu và một số ít truyền thừa tương tự tạo thành Cửu Tiêu Đạo Minh. Vừa chính vừa tà thì có Dạng Thế Âm Mộ. Đây là một thế lực lấy tu luyện đuổi thần, khống chế quỷ là chính. Bên tà đạo có Phương Thốn Yêu Quốc, La Sát Thần Thành vân vân. Tu sĩ bên kia nhiều hơn bên đây một chút, phần lớn tụ tập lại với nhau. Lúc cùng tu hành, thổ nạp như mây, thi pháp như mưa, mưa gió ngàn dặm đều biến sắc vì điều này. Sau khi mà mọi người trao đổi xong vật chất tình báo, Thần Lãng lại nói một lần nữa. Chuyến lần sau chuẩn bị đến Yểm Nhật Đường, kho hàng này ở giữa bụng núi, bên trong có hai gã tu sĩ dưỡng thần trung kỳ canh gác, một đại trận Yểm Nhật. Để cho ta xử lý trận pháp, nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, không cần phải chiêu mộ người ở bên ngoài. Yểm Nhật Đường là một trong những thế lực lớn ở Dạng Tượng Thành, nhưng mà cũng không phải là thế lực lớn nằm trong top 10. Nhiệm vụ đơn giản có nghĩa là thu hoạch ít, cho nên cũng không cần nhiều người như vậy. Thời gian địa điểm, 7 ngày sau, chủ quán nói, người này và Thần Lãng tiếp xúc tương đối gần gũi, cho nên biết nhiều nội tình hơn. Nếu không, đến Lăng Ba Lâu đi. Lúc này Lục Khiêm bỗng nhiên mở miệng, e rằng Lăng Ba Lâu có hơi khó khăn, bọn họ che giấu kho hàng tương đối sâu. Hơn nữa, con đường thuyền biển cũng không cố định. Đến trước khi phát thuyền mới biết được mục đích, cho nên có thể sẽ dù hụt. Lúc này lão xà bỗng nhiên mở miệng, dù sao cũng là thế lực tồn tại nhiều năm, rất nhiều thứ đều đã có chế độ nghiêm mật. Tại hạ và Lăng Ba Lâu từng hợp tác một đoạn thời gian, vừa lúc biết được con đường tiến lên của một chiến thuyền biển, đại khái là nửa tháng sau tại Vịnh Nguyệt Nha. 10 ngày sau sẽ báo tình huống cụ thể, ta cần một đồ vật che giấu âm thần. Không sai, Lục Khiêm quyết định dẫn người ngoài tới giết chết Lộc Đại. Nhưng mà làm vậy quá nguy hiểm, xong việc nhất định là Phục Ba sẽ tiến hành loại bỏ triệt để. Nói không chừng sẽ kiểm nghiệm năng lực của mỗi người để mà phòng ngừa kẻ địch lẫn vào trong đó. Chỗ của ta có một con dấu bóp nát sẽ thay đổi âm thần. Sử dụng một lần, nhớ là không được chiến đấu với người khác. Nếu tin tức chính xác, ấn này miễn phí. Thần Lãng đưa qua một bạch ngọc ấn quyết cỡ ngón tay cái. Trên đó có khắc họa một cái đồ án dị thú mơ hồ không rõ. Con thú này có 6 chân 4 cánh, không có tai mắt mũi miệng, giống như một quả cầu thịt heo mập mạp. Liếc mắt nhìn qua một cái khiến cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Có một loại cảm giác khiến cho người ta cực kỳ chán ghét, giống như cảm giác khiến cho người ta chán ghét lạ thường của Thần Lãng. Sau đó mọi người tàn họp. Chủ quán có một chút không yên tâm nói, tiên sinh, người này có thể tin được sao? Lỡ như là người nằm dùng của thế lực khác thì sao? Hứ, Thần Lãng hư lạnh, không quan trọng, ta có cách xác nhận thật giả. Hơn nữa, tin hay không, không quan trọng, chỗ này có mấy người tin được chứ. Trở lại trong động phủ, Lục Khiêm sắp xếp sơ lại một số thứ. Tu vi của Lộc Đài đạo nhân tương đương với dưỡng thần trung kỳ. Ngoại trừ cái này, còn có một chấp sự vận chuyển dưỡng thần hậu kỳ. Chắc là đám người của thần lãng sẽ đối phó với dưỡng thần hậu kỳ. Chính mình chuyên môn nhìn chăm chăm vào Lộc Đài là được. Hiện tại, hắn có hai loại vũ khí tam trọng thiên thuận tai, quyền kim kiếm nan và lục thần thứ của người áo xanh. Sức mạnh của pháp khí bậc này tương đương với dưỡng thần trung kỳ. Mặc dù không đủ tu vi, nhưng mà pháp khí có thể đền bù. Về phương diện pháp thuật luyện thể có thái âm kim đồng, ất mộc tinh lôi, quyết thương khung và các loại thuật luyện thể hơi kém một chút. Còn pháp thuật luyện khí chi đạo thì hơi ít. Trước mắt có thể lấy ra dùng chỉ của đại thành bố vũ đoạn nghe chương. Khi thi triển ra, trong phạm vi một dặm rơi chân thủy xuống. Có phải ta nên học một ít pháp thuật mới hay không đấy? Lục Khiêm thầm nghĩ. Ngày đó không có công pháp luyện khí kế tiếp, chợt chuyển hướng sang luyện thể, không có rảnh đi học mấy cái thứ này. Hiện tại có tiền lại có thời gian, là thời điểm học pháp thuật mạnh hơn một chút. Chương 206 Kim Ngân Thiết Đồng Luyện Thi Pháp. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm cầm pháp bài liên hệ đưa vào giọng nói của mình. Chủ quán, tại hạ muốn đổi một pháp thuật, không biết chỗ người có trữ hàng không? Pháp thuật, ta có một ít, ngươi muốn loại nào? Thuộc tính âm hoặc là tính thủy đi. Tốt nhất là pháp thuật nên tương xứng với công pháp mình tu hành, nếu không sẽ không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Từ từ, âm thanh trầm mặc, bên kia truyền đến âm thanh sạc sạc, sau đó truyền đến tin tức. Chủ quán phát tổng cộng mười mấy pháp thuật tới đây, Lục Khiêm chọn đại khái vài cái. Du sinh quá mang bạch cốt kiếm châm, châm khí thực chất quá, tạo ra bạch cốt kiếm châm, có kích thước như là lông tơ. Một sợi gió lạnh có tổng cộng là muôn vàng châm nhọn, thuộc này hung ác tàn độc, không có khe hở, dạng kiếp không có trở mình được, cho nên gọi là kiếp châm. Âm đô hắc ngục tỏa, đây là khóa mà dạng thế âm mộ dùng để mà trói cơ thể quỷ, muốn luyện thuật này á, vậy là phải lấy sét đánh gỗ táo tạo một phù thức trước. Phù bài có tổng cộng là 13 trọng, chỉ có một loại bùa chú. Mỗi tầng bùa chú có tổng cộng 13 khiếu mắt, mỗi trọng thêm một lá bùa, 13 trọng là 13 lá. Vật ấy có hơi giống với thất sát âm phù kiếm, Lục Khiêm cảm thấy hơi quen thuộc. Về con đường bùa chú thì thích nhất là để đủ loại chồng lên và tổ hợp lại. Một loại bùa chú đơn giản thường sẽ thiết lập một ít kết cấu phức tạp rồi trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải trong túi bố đạo nhân của áo xanh không có phụ lục pháp thuật, nếu không Lục Khiêm thật là đúng muốn học một cái rồi. Phụ lục pháp thuật rất tinh xảo, đồng thời rất khó. Không có giống với luyện khí, nếu luyện khí đánh cấm chế thất bại cũng chỉ là thất bại. Nhưng nếu là bùa chú, e rằng sẽ nổ toàn bộ, kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ. Tuy có hơi khó khăn, nhưng mà phối hợp với chiếc gương vàng sẽ làm được tốt nhất. Chắc chắn, khi mà độ thuần thục đạt đến mức độ nhất định, cũng dễ dàng hơn, không có trạng thái hơi phập phồng giống những người khác. Đạo hữu, tại hạ đổi 2 món, lần sau gặp sẽ đưa pháp tiền. Được, từ bỏ mấy cái khác sao? Chủ của ta còn có phương pháp du cổ thỉnh thần, cản thi luyện thi nữa. Thuật luyện thi sao? Cho ta xem một chút đi. Lục Khiêm nhếch mày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó lại có một âm thanh truyền đến. Có tổng cộng 2 loại thuật luyện thi. Một loại tương đối thường thấy, chôn thi thể vào nơi âm chí cực thịnh, nuôi dưỡng các loại bùa chú đồ ăn. Từ sát sống đến cương thi đen, cương thi trắng dần dần. Số năm càng lâu, cương thi càng mạnh. Còn có một số loại tương đối kỳ lạ, tên là Kim Ngân Thiết Đồng Luyện Thi Pháp. Thi thể hấp thu khí đồng, biến thành đồng giáp thi, thiết giáp thi dần dần. Ta muốn loại thứ hai. Loại thứ hai chỉ có đến công pháp thiết giáp thi, người chắc chắn sao? Không sao. Trong lòng của Lục Khiêm bỗng nhiên có một suy nghĩ. Năng lực quá thân của thị thịt không tệ, cho dù chém đứt tay chân cũng có thể mọc ra ngay lập tức. Năng lực cỡ này rất mạnh, đáng tiếc cường độ thân thể lại không có ra gì. Nếu mà lấy phương pháp luyện thi để tinh luyện cái này á, vậy thì cho dù chỉ tương đương với tu vi luyện khí đồng giáp thi, nhưng mà lại phối hợp với cơ thể tái sinh với sức sống bền bỉ thì sức mạnh không có thua gì cao thủ dưỡng thần. Trước sân động phủ, Mạc Sầu điều khiển vài người giấy hồn binh tạo ra một quan tài cây què. Ở bên ngoài quan tài có khắc bùa chú phức tạp. Kim Ngân thiết đồng luyện thi pháp không có yêu cầu quá hà khắc đối với ảo cảnh. Quan trọng nhất chính là bùa chú trên thi thể và sự cung cấp của kim loại. Có hơi giống với quyền kim kiếm nang, chất lượng tài liệu càng tốt, hiệu quả hấp thu càng cao. Sau khi mà tạo xong quan tài, Lục Khiêm để người đặt vào phòng luyện khí. Đầu tiên là dùng chân quả luyện thể, khắc pháp lục phệ tức lên. Cục gan trâu lớn trong quan tài bị khắc lên phù lục chằng chịch. Hình dạng của thị nhục không cố định, ngược lại còn thích ứng khắc lục tốt hơn. Lục Khiêm thầm nghĩ, dù số thi thể đều bị hư ở giai đoạn này, vốn dĩ là hắn còn hơi lo lắng, không ngờ lại thuận lợi như thế. Trong lúc đó, cũng thất bại hết mấy lần, nhưng mà điểm tốt của thị nhục, đó là cơ thể cắt thịt lại hồi sinh. Sau khi khắc phù lục xong, kế tiếp hấp thu khí động. Lục Khiêm nhìn đồng nặng ngàn cân ở bên cạnh lò nung thầm nghĩ, quá trình này còn khó hơn là quyền kim kiếm năng một ít, cần bản thân phải dùng tay động vào rồi. Một khối đồng đen đã hóa thành tro tàn, trên đó có một dòng khí màu tím bầm đang lơ lửng. Chương 207: Kim Ngân thiết đồng luyện thi pháp. Ngay sau đó, Lục Khiêm giơ tay bấm một quyết, dòng khí mấp máy kết hợp thành một bùa chú đánh vào bên trong thị nhục. Đồng giáp thi tổng cộng chia thành 3 bước: giáp đồng, thịt đồng, xương đồng, chia ra tương ứng với 3 giai đoạn luyện khí. Dù sao cũng là pháp thuật có cấp bậc luyện khí, cho nên khi luyện cũng nhanh, theo độ thuần thục tăng lên, hiệu suất gia tăng lên không ít. Chờ đến khi mà đạt được mức độ nhất định lại giao công việc này cho người giấy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều là tu hành pháp thuật. Hiện tại cứ nước tới chân rồi hẳn ngưng sát, một chốc một lát cũng không có tăng được thực lực gì. Còn không bằng luyện thêm mấy cái pháp thuật. Tu luyện hai pháp thuật hấp thu kim khí, số tiền này càng tiêu hao rất nhanh. Ước chừng chưa đến nửa năm, gần 3 dạng pháp tiền sẽ hết. Cần phải đi cướp một lần nữa rồi. Đang lúc Lục Khiêm tu luyện, tại một số chỗ trong phòng tối, một đạo nhân miệng chim ngồi trên ghế chủ vị. Bên cạnh là hai huynh đệ Lộc Dương, Lộc Âm đang đứng. Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Chúng ta đánh tráo cái đồ vật ở trên thuyền, làm giả một phần danh sách tài liệu, nhân viên kho hàng khác cũng là người của chúng ta. Sau khi nhập kho lại âm thầm đổi lại danh sách, sau này chấp sự tuần tra kiểm tra ra thì đó là trách nhiệm của Ngư Long. Cái tên Ngư Long này không có bận tâm chuyện gì, không có thuộc hạ nào, chỉ có thể đối chiếu tài liệu thông qua danh sách, toàn bộ không có biết ban đầu vận chuyển cái gì đâu. Như vậy, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận ăn hết một nhóm hàng này, hơn nữa còn ăn lớn hơn trước kia. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch đại khái, chi tiết cụ thể càng nghiêm mật hơn. Lộc Đài hơi mỉm cười, nghĩ đến nhóm hàng có giá trị trăm vạn kia, trong lòng nổi lên lửa nóng lạ thường. Lúc này đây, ít nhất cũng ăn 20 vạn. Nhờ vào khoản tài nguyên này, ông ta có thể tu luyện quyết hóa quanh thân đến đỉnh phong. Vậy thì tương đương với cảnh giới đạo cơ chân hình hiển hóa nằm trong bàn tay rồi. Có thể không có thể lừa được cái chuyện này bao lâu, nhưng mà nếu đã tu luyện đến cảnh giới chân hình hiển hóa, đến lúc đó còn sợ quyết chú gì nữa. Hơn nữa, quyết mạch phù hề cũng không yếu. Khi đối mặt với phục ba, ai thắng ai thua còn chưa biết. Lộc Đài đạo nhân nghiêm mặt nói, chuyện này phải làm cho tốt nha. Nếu mà bất cứ có sai lầm gì, ngươi cũng đừng hòng mà sống được. Thuyền biển dọc theo sông lớn chạy đến một nơi khác. Thật ra, giới hạn chính tà phân ra không quá rộng lớn. Phần lớn đường khẩu đảo dạng tượng cũng có lui tới với thế lực hai bên Nam Bắc. Rất nhiều vật tư không tiện thu hoạch, phần lớn vận chuyển là nhờ vào đảo dạng tượng. Hơn nữa cái chỗ này điều kiện khắc nghiệt, ngư lòng hỗn tạp, môn phái nào cũng không có tiện quản lý. Thế là nơi đây đã trở thành khu vực hòa quảng hoàn hảo. Điều này càng xúc tiến sự phục dinh ở đây. Một chiếc thuyền phá sóng dở mây, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong nước. Lúc này mặt sông gió êm sóng lặng, nhiều tia chớp mưa bão trước đây thường thấy dần dần lắng xuống. Nhưng một trận bão táp càng lớn hơn đang nổi lên. Trên thuyền chấp sự vận chuyển cấp diêm tinh thần luôn có một chút không tập trung. Y luôn cảm giác sắp xảy ra cái chuyện gì đó. Lăng Ba Lâu không phải là toàn bộ đều là tu sĩ luyện thể. Ví dụ như cấp diêm chính là một dưỡng thần hậu kỳ ngưng sát luyện cương. Trực giác của dưỡng thần hậu kỳ chuẩn xác hơn một chút so với tu sĩ luyện thể. Bình thường không có lửa làm sao mà có khói. Loại này được xem như là chợt có linh cảm. Cao thủ dưỡng thần hậu kỳ dường như không có tùy tiện sinh ra ý niệm tự dưng. Chỉ cần xuất hiện cái loại dị tượng này, nhất định sẽ phát sinh sự cố. Nghĩ tới đây, cấp diêm nhìn về phía quản sự sau lưng nói, xuống dưới kiểm tra hàng hóa một chút đi, tránh có rủi ro xảy ra. Thời gian trước, tu sĩ ma đạo huyên náo rất lớn, đoạn thời gian này lại như là thịt ngấm luôn, không có một chút động tĩnh nào. Cấp diêm không nghĩ là đám này sẽ hoàn lương, nói không chừng chúng còn đang theo dõi chính gã. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, thời gian chạy và thời gian cập cảng cùng với lộ trình chỉ có chính hải dẫn chấp sự và gã biết rõ thôi. Đồng thời trên thuyền của đại trận không phải là nhà kho của tiểu môn tiểu phái có thể so sánh được. Chấp sự đại nhân không có bất kỳ dị thường nào. Thủ hạ báo cáo. Được, để ý nhiều hơn một chút, chờ nhập cảng không có liên quan gì đến chúng ta nữa. Cấp diêm nói. Động phủ Tàng Long. Giữa đêm tối, trong phòng luyện khí khói đen dày đặc, âm khí âm u. Ảnh nến đã bị âm khí nhuộm thành một màu xanh u ám, âm trầm kinh khủng. Bên trong sương mù âm u, mấy cái tên người giấy thần sắc quỷ dị, ẩn ẩn hiện hiện. Đạo sĩ áo đen ngồi xếp bằng trước một cái quan tài. Quan tài đen như mực, phun ra nuốt vào sương khí yêu dị, mười phần quỷ dị tà ác. Nắp quan tài âm gian mở ra, một cổ thi thể thẳng tắp đã dựng đứng lên. Chương 208, đại trận tập âm quyết sát tam đồ ngũ khổ. Một cổ thi thể có gương mặt giống hệt với Lục Khiêm, làn da màu vàng nhạt, lập lòe ánh sáng kim loại kỳ lạ. Trên da không có lỗ chân lông, dẫm trên mặt đất, phát ra âm thanh kim loại ma sát. Thi thể bay lên bên ngoài cửa sổ, hai tay quét qua. Một cái cây thân to cả miệng chén vang lên một tiếng gãy dụng. Hai tay không những có lực lượng khủng khiếp mà còn rắn chắc như sắt thép. Lục Khiêm rất là hài lòng đánh giá cơ thể của mình. Hắn đưa tay ra nắm chặt tay phải của mình xuống. Cánh tay gãy rơi xuống đất đã biến thành một vũng thịt. Mà từ chỗ vết thương mọc ra một cánh tay mới không khác gì so với ban đầu. Thị nhục đã được luyện đến cảnh giới đồng nhục tương đương với luyện khí trung kỳ. Lại phối hợp với cơ thể sinh mệnh ngoan cường này, quy lực tương đương với dưỡng thần sơ kỳ. Ngoài cái đó, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn chứ? Lục Khiêm nói trong lòng, chỉ thấy bề mặt cơ thể lấp lóe ánh sáng màu xanh xám, nhục thân kéo dài, biến thành một tảng thịt lớn. Mảng thịt đột nhiên nhanh chóng bay lên, ngoạm lấy một con chim ưng bay qua trên trời. Đợi khi mà phun ra, hai mắt con chim ưng đã trở nên trắng xám. Đây là thi độc cương thi, có thể chuyển hóa sinh vật sống thành cương thi. Điều quan trọng hơn không phải là năng lực này, mà là năng lực thôn phệ của thị nhục đã biến dị. Chỉ cần thôn phệ đối thủ thì sẽ biến thành cái dáng vẻ của đối phương, ngay cả khí tức cũng giống nhau, chỉ cần không có chủ động để lộ. Ngoài điều này ra, còn luyện thành hai môn pháp thuật nữa. Trong hư không, gió nhẹ màu trắng rít gào mà đến, giống như một con thương bạch yên long dừng ngay trước mặt quả thần. Nhìn kỹ, luồng âm phong này vậy mà do vô số mảnh bạch cốt châm bé như lông tơ đã tạo thành. Châm này rất bé, hoa văn ngưng thật, trắng như xương. Một đạo âm phong này thổi qua cơ thể con người sẽ lấy đi tất cả sinh cơ và tinh huyết, vô cùng tàn độc. Thuật này cần uống cạn huyết dịch mới có thể tăng lên. Một bên khác là một sợi xích sắt đen xì từ trong hư không dương ra dài tới 100 mét. Mà phù thức giải phóng dây xích chính là phù bài đen nhánh trên tay của Lục Khiêm. Âm đồ hắc ngục tỏa là đệ nhất trọng. Nghe nói tu luyện tới thập tam trọng, dây xích có thể quấn một ngọn núi mấy dòng, vô cùng rắn chắc. Có điều cái này đòi hỏi phù lục gia trì cả ngày lẫn đêm, trong thời gian đó không biết sẽ bạo chết bao nhiêu phù bài. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở Hoàng Kim Giám ở trong đầu ra. Âm sát luyện độ an linh thu khí quyết 301 trên 1000, chư thiên quyền kim luyện bảo quyết tiểu thành 53 trên 300, cửu thiên luyện qua luyện quyết pháp 6565 trên 15000, âm đô hắc mục tỏa phụ lục nhập môn 53 trên 200, vô sinh qua mang bạch cốt kiếp châm tinh quyết nhập môn 24 trên 100, kim ngân thiết đồng hộ pháp tiểu thành 21 trên 150. Sau khi mình lọc đài ngã xuống, tốt nhất leo lên đến cao tầng, mượn sự trợ giúp tài nguyên. Mượn sự trợ giúp tài nguyên qua hai tuyến sáng tối để mà tu hành, tranh thủ trước khi mà thủy nhãn mở ra, tiến vào ngưng sát, quyết quá quanh thân. Trong lòng của Lục Khiêm nghĩ như vậy, luyện thể và luyện khí bước vào dưỡng thần, cộng thêm pháp khí ngoan độc, đối với dưỡng thần hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Thu hồi pháp thuật, Lục Khiêm quay lại chân thần. Chân thần đứng dậy đi tới Lăng Ba Lâu, thông qua pháp thuật truyền thống của tầng năm tiến vào một thế giới u ám không có mặt trời. Thế giới bên trong là nhà kho và đan viên, môi trường quấn quanh ám khí mờ mịt cả ngày, dù số cái xác không hồn giống như con người đi trên đại địa mênh mông chăm sóc kỳ hoa dị thảo trong vườn đan. Bên cạnh còn có mấy quản sự và đạo đồng đang sai khiến những người này. Con người trong giường đan là bắt từ bên ngoài vào, ở trong môi trường tràn ngập âm khí không sống quá 2 năm, sau đó thì phế vật bị sử dụng để mà làm phân bón, xem như chất dinh dưỡng cho qua. Lục Khiêm thân là phó chấp sự, tiến vào bên trong, không có ai tới chào hỏi hành lễ, mà dây quanh bên cạnh hai huynh đệ của Lộc Gia. Hai huynh đệ không hề che đậy vẻ mỉa mai của mình, chỉ mong sao tại đây gây hấn với Lục Khiêm một trận, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Đáng tiếc, ý tưởng của bọn họ không thành công. Lục Khiêm không có tỏ vẻ bất mãn gì, hơn nữa rất thoải mái. Ô trời, người gì giấy cái đồ nhát cấy? Lộc Âm cười khinh nói. Chà, đừng nói vậy, hắn là cấp trên của chúng ta, ngộ nhỡ mà lão nhân gia hắn không vui, chúng ta không phải là thảm rồi sao? Hai người lớn giọng nói, sợ Lục Khiêm không nghe thấy không bằng. Chấp sự kho và chấp sự giường đan ở một bên, trong lòng không khỏi có vài phần xem thường đối với Lục Khiêm. Xem ra, chấp sự mới này cũng không có đấu lại hai huynh đệ. À, đúng rồi, Lộc Đài chấp sự kêu ta chuyển lời. Lộc Dương bỗng nhiên nói với Lục Khiêm. Chuyện gì? Lục Khiêm đi tới. Đi qua bên kia rồi mới nói đi. Chương 209, Đại trận tập âm quyết sát tam đồ ngũ khổ. Lộc Dương nhìn xung quanh, giọng điệu mất kiên nhẫn nói. Giờ ngọ ngày mai, Lộc Đài đại nhân và chấp sự vận chuyển sẽ tiếp nhận một lô hàng. Ngươi quản lý nhà kho, trước khi nhập kho, đối chiếu danh sách, đừng để xảy ra sai sót. Nói xong, Lộc Dương đưa một quyển sổ cho Lục Khiêm, bên trên có đóng dấu của Lăng Ba Lâu. Thì ra là vậy, còn có chuyện gì không? Lục Khiêm bỗng ngộ ra. Hết rồi, đi máu. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có chú ý tới bên này, sau đó lộ ra một hàm răng trắng muốt. Vậy ngươi có thể chết rồi. Há miệng phun ra một quyền kim kiếm nang, miệng của kiếm nang mở ra, từ bên trong bay ra một quả cầu thịt lớn. Quả cầu thịt màu gan bò phình lên tiến tới. Ngươi! Lộc Dương ý thức được điều không đúng, đang muốn kêu lên, kết quả cơ thể đã bị nuốt vào bên trong. Một lúc sau, huyết nhục từ từ nhúc nhích, biến thành dáng vẻ của Lộc Dương. Trong mắt Lộc Dương dục qua một chút ý cười, thấp giọng nói, không vội, rất nhanh sẽ đưa ba sư đồ của ngươi đoàn tụ thôi. Đây chính là năng lực của thị nhục, thôn phệ còn mô phỏng khí tức của người khác. Mặc dù không có năng lực và ký ức của người khác, chỉ cần không có chủ động để lộ, cơ bản không xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lấy ra ngọc bài, truyền vào một chuỗi ngữ âm. Giờ ngọ ngày mai, Nguyệt Nha Loan, dưỡng thần, tổng cộng có 9 người, dưỡng thần hậu kỳ có 1 người, trung kỳ 1 người. Nói xong, Lục Khiêm hoàn toàn đóng pháp bài lại. Một bên khác, Ngư Lâm cũng nhận sổ quay về. Bây giờ, bản thể mới là chính hắn, nhục thần đang ký thần ở bên trên, âm thần ở trong. Lục Âm quay lại bên cạnh Lộc Âm. Đệ đệ này không có nhìn ra điều khác thường của huynh trưởng mà có hơi căng thẳng hỏi. Đại huynh, hai người nói cái gì vậy? Cái tên này không có nhìn ra danh sách là giả chứ? Danh sách vậy mà là giả sao? Lục Khiêm lúc này mới hiểu chiêu trò của ba sư đồ. Thủ đoạn này đúng là cay độc. Nghe nói vật phẩm mỗi lần mà đưa tới ít nhất giá trị phải 100 vạn. Nếu thật sự trúng bẫy của bọn họ, Lục Khiêm sợ rằng bị dắt xương thành nước luôn. Hơn nữa quyết chú mà Phục Ba hạ xuống còn chưa có phá giải, dù hắn có cách tránh né cũng phải trả giá khá lớn. Có điều danh sách rốt cuộc có đúng không đã không quan trọng rồi. Ngày mai lô hàng này có đến được không vẫn là một vấn đề. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nói, không có, tiểu tử này sao có thể biết được kế hoạch của chúng ta chứ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Dưới lời nói của Lục Khiêm xem như đã hiểu kế hoạch cụ thể của bọn họ. Ở trên thuyền biển, bọn họ chắc chắn không có cơ hội động thủ rồi. Lộc Đài bây giờ ở bờ biển, khi mà vận chuyển hàng hóa từ trên thuyền, chấp sự vận chuyển bình thường sẽ không quản, lúc này mới là cơ hội tốt để mà đánh tráo. Tới lúc đó đổi hàng giấu ở một nơi bí mật. Danh sách là giả, qua một thời gian đám người lâu chủ chắc chắn sẽ phát hiện. Chỉ có Ngư Long có cách vào kho, theo lý hiển nhiên hắn gánh quả rồi. Ngày hôm sau, chiếc thuyền biển từ từ chạy tới. Trên lục địa, Lộc Đài đạo nhân cùng với thủ hạ đứng ở bờ biển. Đằng sau mấy chục tê giác một sừng, trên lưng tê giác buộc dây cương, ở bên trên là những kiện hàng. Vừa nghĩ tới những cái thứ này sẽ một phần rơi vào trong túi của mình, Lộc Đài đạo nhân rất là nóng lòng. Là chấp sự luyện đan, Lộc Đài đạo nhân bình thường kiếm không ít dầu mỡ. Những cái chuyện này thật ra cũng đã được Phục Ba ngầm đồng ý. Nhưng một khoản này của ngày hôm nay kiếm được nhiều hơn thu hoạch của 10 năm. Trên bầu trời sáng lên một phiến quả hoàng. Mười mấy đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Sau đó là các loại pháp thuật. Gàn chó đúng là lớn thật. Trên thuyền biển bay lên một bạch cốt âm thần khổng lồ. Bạch cốt u ám phun ra tiên thiên bạch cốt cương sát. Lập tức có mấy tu sĩ ma tạc đã bị đánh rơi. Nguy áp của cao thủ dưỡng thần, thậm chí khiến nước sông xung quanh dâng sóng cao trăm trượng. Thần Lãng và Cấp Diêm đối đầu, giao chiến không ngừng. Thần Lãng không biết năng lực như thế nào, không có lộ ra chân thân, mà dựa vào đinh hồn quyết tiễn cài độc âm hiểm, đánh không phân cao thấp với Cấp Diêm. Nhưng mà dù sao có ý định tính toán, các tu sĩ ma tặc ra tài cướp trước, rất nhanh đã đến gần trong phạm vi trăm trượng của thuyền biển. Lúc này trên thuyền biển xuất hiện một màn trời xanh sẫm cực lớn. Trên bông thuyền, cốt khôi đàn đen xì sắp xếp theo phương thức chu thiên tinh tú. Trên đàn tế không ngừng tràn ra quyết dụ, tập trung ở một tế đàn lớn ở trung tâm, hình thành cái đầu quỷ huyết sắc dữ tợn khổng lồ. Đầu quỷ giống như dạ xoa, mặt đỏ sừng đen, cao tới trăm trượng, hốc mắt lập lòe âm quả đỏ máu. Một chút máu tươi nhỏ trên mặt nước, lập tức nhuộm xung quanh thành một mảnh huyết dịch. Đầu quỷ dạ xoa phát ra một tiếng cười ghê rợn, hóa thành tàn ảnh huyết sắc, lập tức đi tới trước mặt của Thần Lãng. Cơ thể của Thần Lãng chợt rung lên, lui về sau trăm trượng. Bên cạnh Thần Lãng có một xích quỷ cao hơn một trượng, đầu đội mũ huyết sắc giống như cái sừng hưu, miệng phun âm quả độc sát, ngăn chặn cái đầu quỷ dạ xoa đang muốn tiếp tục công kích. Chương 210. Âm quả độc sát bay tới trước mặt đầu của quỷ dạ xoa, âm quả đã bị nuốt chửng. Hư không ngưng tụ một chiếc cương xoa huyết sắc trong suốt. Cương xoa được phủ hoa văn đỏ sẫm, tốc độ rất nhanh, trong không khí phát ra âm thanh đinh tài nhức óc. Cương xoa đâm xuyên xích quỷ hóa thành âm quả tản ra xung quanh, lộ ra bóng người của chủ quán. Trận pháp thật mạnh. Đồng tử của chủ quán co rút, lúc này vẫn chưa có nhìn thấy Lục Khiêm, lẽ nào người này chạy rồi sao? Bên dưới nhìn thấy thuyền biển bị tập kích, Lộc Đài đạo nhân phất tay một cái dẫn mọi người lên thuyền. Một cái lũ ngu xuẩn vậy mà đánh chú ý vào Lăng Ba Lâu, lát nữa biến tất cả bọn họ thành cái thức ăn cho đại trận. Lộc Đài mỉa mai nói, sư phụ, pháp trận này thật sự lợi hại vậy sao? Lục Khiêm nhìn mọi người bị đánh lui liên tiếp, trong lòng có hơi kinh ngạc. Đây là pháp trận dùng âm thần của dưỡng thần hậu kỳ làm hạch tâm, tên là Đại Trận Tập Âm Sát Quyết Tam Đồ Ngũ Khổ. Mắt trận của trận này cần phải trói buộc hồn phách của cao thủ, cộng thêm 364 hồn phách bình thường mới hình thành được. Mỗi một hồn phách đều buộc phải trải qua Tam Đồ Ngũ Khổ, cũng chính là những giày dò như Quả Đồ, Quyết Đồ, Đao Sơn Kiếm Thủ mới có thể làm tiết điểm trận pháp. Đừng có nói nhiều lời nữa, mau lên. Ánh mắt của Lộc Đài đạo nhân lăng lệ, cái màu gà đỏ tươi trên đầu đã lập lòe phát sáng, ngưng tụ tinh khí mạo nhật. Tinh khí mạo nhật màu đỏ tươi dài 3 thước, tốc độ rất nhanh, vượt qua 100 trượng, xuyên thủng một tu sĩ ma đạo. Lần này một cơn gió nhẹ thổi tới từ sau lưng, không tốt. Đồng tử của Lộc Đài đạo nhân co rút, dư quang của mắt nhìn thấy một làn gió trắng thổi tới. Phía trước gió trắng là một chiếc gai đen. Vậy mà thật sự quá nhanh luôn, cho dù Lộc Đài đạo nhân cảm thấy nguy hiểm nhưng mà không thể làm gì được. Lục thần thứ đã xuyên ngực trước tiên, Lộc Đài cảm thấy trong ngoài cơ thể giống như bị dao cứa mạnh, sau đó là làn gió màu trắng. À! Cảm giác giống như bị lăng trì, đào tới mức hai con mắt của Lộc Đài đỏ ngầu, gân xanh nổi hết lên. Đây đâu phải là âm phong, rõ ràng những cái đạo hàng quang rất bé, xuyên qua làn da, huyết nhục, xương cốt, lấy đi tất cả tinh huyết, ngay cả pháp y hộ thể dùng long vũ luyện chế không có chặn được. Lộc Đài đạo nhân đã bị đánh lăn, lông gà rơi xuống đất, khó khăn lắm tránh được một công kích tiếp theo. Cơ thể của ông ta vào lúc này gầy đi rất nhiều, màu gà ảm đạm không sáng, mỏ chim đã bị kim khí cắt đứt một đoạn rồi, cả người trông giống như một con gà trống đói không biết bao lâu. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lộc Đài âm lãnh nhìn Lộc Dương. Ta là ai không quan trọng. Lục Khiêm phun ra kiếm nang, hai đạo kiếm khí bay ra, một đạo bay về phía đại trận, một đạo bay về phía Lộc Đài. Xung quanh đã xuất hiện hơn 200 người giấy âm binh. Dị tượng bên dưới thu hút ánh nhìn của Bạch Cốt âm ma. Một giây sau, mọi chuyện khác thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ là một đại kim khí mạnh mẽ vượt qua đám người lăng ba đang sững sờ, đánh tan mấy chục pháp đàn. Không! Hai con mắt cấp diêm nứt ra. Đầu quỷ già xoa tan thành huyết vụ ngập trời, nhuộm đỏ khoảng trời. Tới rồi, rất là đúng lúc. Chủ quán cười lớn, trong lòng sửng sốt trước thủ đoạn của Lục Khiêm, không ngờ đại trận như vậy đã bị phá từ bên trong. Cục diện lập tức đảo ngược. Đáng chết! Bạch Cốt âm thần phun ra một ngụm âm quả. Âm quả tản ra cái năng lượng nóng bỏng, mục tiêu chính là Lục Khiêm. Một kích chứa hận ý của dưỡng thần hậu kỳ, cộng thêm tiên thiên Bạch Cốt cương sát trong âm quả, người cấp bậc thấp gần như là vừa chạm vào chết ngay lập tức. Có thể cản được không? Ánh mắt của thần lãng chợt ngưng tụ. Đạo âm quả này cho dù hắn ta có đối mặt cũng chỉ đành tránh phong mang trước. Nếu xử lý không tốt, sợ rằng người này sẽ kết thúc tại đây. Gió mây đổi màu, bầu trời lập tức dằn kín mây đen. Dù số hạt mưa đen xì rơi xuống, hạt mưa mang thêm một chút hàn ý lạnh lẽo. Âm quỳ chân thủy và âm quả đụng nhau, khói trắng bốc lên từng trận. Chân thủy mang thêm một tia quyền xương âm sát chi lực. Tuy là độ mạnh hơi thấp một chút, nhưng mà trời sinh khắc chế âm quả. Chịu ảnh hưởng của âm quỳ chân thủy, tốc độ ngọn lửa rơi xuống chậm hơn một chút. Bụp, ngọn lửa rơi trên bông thuyền, âm quả xanh sẫm đã lan ra bốn phía, quỷ đi không ít cốt khôi đàn. Đã quỷ đi không ít cốt khôi đàn xung quanh, trận pháp lúc này không có thể dùng được nữa rồi. Âm quỳ chân thủy, hắn chính là Lục Khiêm, bắt lấy hắn. Lộc Đài đạo nhân kinh sợ nói, hư không ngưng tụ ra một sợi xích đen xì, dây xích khóa chặt không gian xung quanh Lộc Đài. Cùng lúc này, quyền kim kiếm nang một lần nữa phun ra một đoàn kim khí. Kim khí dần quanh người, đánh lui hai cái dưỡng thần sơ kỳ bay ra, sau đó bay về phía Lộc Đài. Chương 211, trời cao biển rộng. Kim khí sắc bén đâm vào mi tâm gây đau đớn, sau lưng của Lộc Đài đạo nhân toát đầy mồ hôi. Là ngươi đã ép ta đó. Lộc Đài đạo nhân quán độc gào lên. Màu gà trên đầu nhanh chóng đã dài ra, âm quang tập trung trên màu gà. cơ thể của ông ta bắt đầu mọc lông vũ, trên người bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, cả người có chút khuynh hướng yêu quá. Độ nồng đậm của tinh khí mao nhật rất cao, hình thành ngọn lửa. Ngọn lửa phóng ra ánh sáng, đâm vào mắt, khiến cho người khác chảy cả nước mắt. Chết đi! Tinh khí mao nhật đã quét sạch trong phạm vi 10 dặm. Ở ngoài 100 dặm có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này. Lộc Đài lần này đã dùng toàn lực, hận ý của ông ta đối với Lục Khiêm đạt đến mức độ cao nhất. Lục Khiêm biến thành dáng vẻ của Lộc Dương, sợ rằng Lộc Dương lành ít dữ nhiều. Lộc Âm vừa gặp trực tiếp thì đã bị giết chết rồi. Cộng thêm ông ta lại bị thương, hai đệ tử không còn, điều này khiến cho ông ta sao có thể không hận chứ. Âm đô hắc mục tỏa đứt gãy, tinh khí mạo nhật nóng bỏng ập tới. Lông tóc quá thần lập tức đã bị bốc cháy, tỏa ra một mùi khét nồng nặc. Nhìn thấy đối phương sử dụng tuyệt chiêu, Lục Khiêm đương nhiên không có chọn cứng đối cứng. Thất sát âm phù kiếm liên tiếp phát nổ, âm quả cuồn cuộn ngăn chặn một chút tinh khí càng quét đó. Âm đô hắc mục tỏa quấn quanh người thành một cái lồng sắt, trong chiếc lồng là âm quỳ chân thủy. Tốc độ quét sạch của tinh khí mạo nhật thực sự quá nhanh, chiếc lồng phá tan lại xây lại, âm quỳ chân thủy nhanh chóng tiêu hao. Kim khí hộ thể cũng không có chống đỡ được bao lâu. Dù sao Lộc Đài đạo nhân cũng hơn hắn một cảnh giới. Tuy tiến độ ngưng sát đã đạt đến 3 phần 10, kéo gần khoảng cách của hai người, nhưng mà dù sao một kích liều chết của đối phương. Nhưng dù sao đây là một kích liều chết của đối phương. Rất nhanh tinh khí phá chân thủy hộ thể rơi trên quá thân. Một cơn đau đớn ập đến giống như người trong chảo dầu. Cho dù là quá thân cảnh giới đồng nhục, sau khi mà cầm cự 3 giây cũng bị đốt một nửa rồi. Có điều cuối cùng vẫn chặn được, quá thân chưa có bị phá hỏng. Tinh khí tản đi, cơ thể của Lộc Đài đạo nhân gầy đi, vô lực đáp trên mặt nước bên ngoài chiếc thuyền. Lục Khiêm lập tức dục người đến trước mặt người này, đồng tử xanh sẫm đen xì mang theo một chút ý cười. Kết thúc rồi, Lộc Đài. Nghe thấy cái giọng điệu quen thuộc, Lộc Đài đạo nhân trợn to con mắt, gân xanh nổi lên, dùng hết sức gào lên. Hắn. Âm phong thổi qua, vô số bạch cốt kiếp châm rất bé, đâm xuyên cơ thể, lấy đi hết tinh huyết và sinh cơ, chỉ để lại một cổ thi thể ở đó. Tới khi chết, Lộc Đài đạo nhân mới biết chuyện này rốt cuộc là sao. Đáng tiếc, lúc này đã muộn rồi. Lục Khiêm làm theo cách tương tự, âm phong mỗi lần thổi qua sẽ lấy đi một mạng người. Bạch cốt kiếp châm hấp thụ đủ tinh huyết càng thực chất hơn. Cái độ dài âm phong đạt tới 3 trượng. Thủ đoạn âm độc như thế này, trạng thái chết của người trúng châm, mặc kệ là ma tạc hay là người của Lăng Ba Lâu, ai nhìn cũng sửng sợ. Mấy ngày ngắn ngủi đã tu luyện bạch cốt kiếm châm tới trình độ này sao? Chủ quán tặc lưỡi, mấy ngày trước vừa mới lấy công pháp từ chỗ của ông ta. Ông ta nhớ tới cái tên mà Lộc Đài đạo nhân gọi vừa rồi. Lục Khiêm, vậy mà là đồ đệ bị dứt đi của Thông U Quang, gây ra sóng gió trong thời gian gần đây sao? Nhân tài như thế này, ở Thông U Quang cũng là một người trăm năm hiếm gặp. Đoán chắc bây giờ người của Thông U rất là hối hận rồi. Đáng chết, rút. Sau khi mà đại trận bị phá, cấp diêm không có sức ngăn chặn công kích của mọi người. Âm thần kèm thủ hạ còn sống đã biến mất rồi. Thật ra cũng có thể chống cự một lúc, nhưng mà làm như vậy nguy hiểm đến tính mạng. Không thể bán mạng như vậy được. Cướp. Mọi người hô cướp. Công phá bông thuyền, bên trong chất kín những cái chiếc rương, gần như là khiến cho hai mắt của mọi người phát sáng. Do Lục Khiêm cách khá gần cho nên hắn tới dơ dép đầu tiên. Hắn không có lấy tài vật trước, phất tay một cái, thu lại toàn bộ cốt khôi đàn vào trong kiếm nang. Sau đó mới là vật phẩm, pháp tiền, dị thú địa sát, kỳ hoa dị thảo, khoáng thạch quý giá, đựng kính không gian còn dư của kiếm nang, còn cả 5-6 cái túi bố hồ thiên. Ít nhất giá trị phải hơn 2 dạng pháp tiền. Làm xong những điều này, Lục Khiêm không có dám tham nữa. Đoán chắc là Phục Ba rất nhanh sẽ tới, lúc này không thể không có phản ứng được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm không có chạy mà xoay người bay về phía nhà kho ở bờ. Đi mau! Thần Lãng gào lên với Lục Khiêm, dường như cảm ứng được cái gì đó. Lục Khiêm giống như không có nghe thấy, đi thẳng về phía nhà kho trước. Thất sát âm phù kiếm nổ vang. Lúc này trong âm vụ có một người bước ra, Người này tóc tím mắt vàng, khóe miệng mang theo một chút máu. Người này chính là Ngư Long. Hả? Vừa rồi chưa có giết chết Ngư sao? Lục Khiêm kinh ngạc. Âm phong thổi qua, kiếp châm màu trắng đã bốn phương tám hướng ập tới. Cùng lúc này, một tia sét từ trên trời rơi thẳng xuống. Chương 212, trời cao biển rộng. Lục Khiêm bất đắc dĩ tránh né, bạch cốt kiếp châm chỉ cứa đi tinh huyết của nửa người bên phải của người đó. Tiểu tặc, phương nào? Lúc này, ở phía chân trời truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Một đầu 10 người, thần lãng đã ném ra đinh hồn quyết tiễn ngăn chặn người này, sau đó mới rời đi. Lục Khiêm từ bỏ nhà kho, chui vào trong đất. Dòng một dòng trong đất, một đạo ánh sáng rất nhỏ chui vào trong cơ thể Ngư Long. Tốc độ Hà La Ngư rất nhanh, đủ theo mấy cái tu vi chạy tương đối chậm, một hơi thôn phệ bọn họ. Cấp Diêm cũng dẫn người quay lại, giết chết mười mấy tu sĩ, tóm lại coi như giảng hồi một chút tổn thất. Những người còn lại sớm đã chạy xa rồi. Phục Ba tiến về chân thần, đáp xuống đất, gương mặt dãy cá rất là âm trầm. Người trên thuyền biển phần lớn đều đã chết, người ở bờ cũng sắp chết sạch rồi. Vừa lúc Lục Khiêm công kích nhà kho, ảnh hưởng tới một số người, có điều tử thương bên phía nhà kho khá ít. Đại nhân, tổng cộng tổn thất 85 vạn giá trị hàng hóa, lấy lại được có 15 vạn thôi. Cấp Diêm có hơi ái nái. Là ai lộ tin tức? Sắc mặt của Phục Ba âm trầm, đi tới trước cửa lớn đỏ sẫm, nhìn thấy cửa lớn của nhà kho không có bị hư hại, sắc mặt tốt hơn một chút. May mà nhà kho không sao, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Cửa lớn này là Ngư Long chấp sự liều chết canh giữ, Cấp Diêm nói. Cấp Diêm từng nhìn thấy Lục Khiêm đánh tới đây gây ảnh hưởng mọi người xung quanh, trong đó bao gồm cả Ngư Long. Lục Khiêm chuyển mục tiêu sang nhà kho, cũng là Ngư Long ngoan cường, đối chọi mới có thể bảo vệ được nhà kho không bị tổn thất. Lúc này có một nam tử đứng lên. Người này nửa người là xác khô, nửa người hoàn hảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hổ thẹn chắp tay nói. Lâu chủ, thuộc hạ vô dụng. Lục Khiêm giải thích, lúc này khi bị đánh lén, không hoàn toàn phát huy được tu vi. Phục Bà không có lên tiếng, bỗng nhiên tia điện truyền qua vai của Lục Khiêm, ánh mắt sâu thẳm quát. Âm thần xuất hiếu, nhanh lên. Một đạo âm thần bay ra khỏi cơ thể, bề mặt của âm thần xanh sẫm, bốc cháy u minh khí quả màu trắng thuần. Ngọn lửa trong trạng thái một đóa sen phóng ra, đốt viên hòn đá bên cạnh thành tro bụi. Chân khí với tính chất như vậy, ngươi vừa rồi có phát hiện không? Phục Bà lâu chủ nhìn sang Cấp Diêm. Không có. Cấp Diêm lắc đầu. Ngư Long chấp sự giỏi luyện đan, còn là dưỡng thành phục đan, năng lực đối địch kém cũng là lẽ thường mà. Nghe thấy câu này, Phục Bà thả Lục Khiêm xuống nói. Công tội ngang nhau, lão phu không có truy cứu trách nhiệm của người. Con người Phục Bà đa nghi, không có đại biểu như thế này sẽ tin tưởng Lục Khiêm, lại hỏi tiếp. Khi mà nhìn thấy danh sách trên tay của Lục Khiêm, Cấp Diêm buộc miệng nói. Danh sách này là giả, phần lớn nội dung là giả. Sao? Mắt của Phục Bà nhìn chầm chầm Lục Khiêm. Thuộc hạ cũng không biết, cái này là Lộc Dương giao cho ta. Sau đó Phục Bà hỏi một số người, bao gồm thủ hạ còn sống của Lộc Đại. Dần dần đã rõ ràng, danh sách này chính là chứng cứ tốt nhất. Bước đầu nhận định, Lộc Đài muốn mưu đoạt hàng hóa, có lẽ cấu kết với người ngoài, vì thế tiết lộ tin tức, bị người khác giết bừa mà chết. Đương nhiên, sau đó phải điều tra triệt để mới biết. Là người đầu tiên gỡ bỏ mối nghi ngờ, Lục Khiêm được bổ nhiệm làm chấp sự luyện đan. Đa tạ lâu chủ, Lục Khiêm hành lễ nói, trong lòng vui mừng. Trở về kho, nhìn cái nhà kho đếm không hết, ánh mắt cung kính của mọi người. Lục Khiêm biết rõ địa phương và tài vật, hắn ở đảo Vạn Tượng này coi như là bảo toàn rồi, cũng không có phiêu bạc như lúc ở Thông U Quan. Trong phòng luyện đan, Lục Khiêm chắp tay đi vào phòng. Trải qua 10 ngày tu dưỡng, nửa người cuối cùng đã khôi phục như cũ. Bái kiến đại nhân. Chào đại nhân. Tham kiến đại nhân. Quản sự và chấp sự bên cạnh dùng ánh mắt cung kính. Bước vào trong kho, những người khác cung kính hành lễ, không dám mạo phạm. Đàn nhiên, nơi này cả ngày u ám, sương khí mờ mịt. Trên một cây đại thụ to bằng 5 người ôm, treo vô số đầu lâu của mỹ nhân. Nhìn kỹ, những cái này không phải là đầu mỹ nhân, mà là từng con ốc sên. Cơ thể mềm mại không xương của ốc, ký sinh trong đầu của mỹ nhân. Đầu của mỹ nhân dường như có sinh mệnh lực, nhìn thấy có người đi tới còn chớp mắt. Hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cái vật này tên là ốc mỹ nhân. Dùng đầu của mỹ nhân làm vậy, chủng chế tạo ra nguyên liệu. Đun 10 năm, dùng để mà luyện đan hoặc ăn uống sẽ có lợi cho nhục thể và âm thần. Không biết tại sao, Lục Khiêm nhìn thấy cái loại sinh vật này, cảm thấy trong lòng rất là dặn dẹo. Không phải là quá máu me, chỗ khác còn máu me hơn. Một đóa hoa trồng trên cơ thể người sống, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người sống. Mà là một loại cảm giác quái dị, không hài hòa, khó nói. Chương 213, Ốc Mỹ Nhân. Đại nhân, có chỉ thị gì sao? Bên cạnh là Dương Hưng, dưới sự đề bạt của Lục Khiêm, được bổ nhiệm làm phó chấp sự luyện đan. Dương Hưng cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Khiêm. Ông ta biết ân nhân của mình là ai, cho nên khi mà lên chức, gần như nghiêng về phía Lục Khiêm. Ốc mỹ nhân sắp chín rồi sao? Đưa qua động phủ của ta hai con. Lục Khiêm hờ hững liếc nhìn Dương Hưng. Không thích hợp là không thích hợp. Ít nhất đồ có lợi đối với mình, đối với vật tăng cường tu vi của bản thân, Lục Khiêm trước giờ không có kén chọn. Không thành vấn đề, đại nhân. Dương Hưng cười nói, cái thứ béo bở này vẫn sẽ rét thôi. Hàng tháng có lượng nguyên liệu nhất định bị hư, báo hư hại trong mức độ này là được. Động phủ, lò luyện đan trước mặt, Lục Khiêm mở nắp ra, một con ốc sên mỹ nhân từ từ bò ra. Đầu ngón tay của Lục Khiêm ngưng tụ ra một chiếc kim bạch cốt rất bé. Một chiếc kim đã xuyên qua đầu của ốc mỹ nhân, ốc sên bên trong lập tức chết đi. Từ khi mà bạch cốt kiếp châm hấp thụ ngưng sát và máu của tu sĩ bước vào cảnh giới tiểu thành thì càng thâm độc tàn ác hơn. Ném thi thể vào cái lò đan, ngọn lửa cháy hừng hực, đầu của mỹ nhân trở nên méo mó đáng sợ, nhìn chằm chằm Lục Khiêm bằng ánh mắt quán độc. Không tới một giây đã hóa thành tro tàn. Với trình độ luyện đan sư nhân phẩm nhị khiếu hiện nay của Lục Khiêm, tôi luyện thứ như vậy rất đơn giản. Trôi qua một khoảng thời gian, độ thành thạo tăng tới đại thành. Lục Khiêm định thử luyện chế linh phẩm tam khiếu kim đan, nâng cao tay nghề luyện đan. Đối với việc bản thân bước vào ngưng sát cũng có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh, ốc mỹ nhân hợp với mấy vị dược liệu khác hình thành một viên thuốc bị Lục Khiêm một hơi nuốt vào. Khi nuốt vào miệng, một cái luồng ý hàn băng hỗn hợp quét sạch xương cốt tứ chi. Các loại khiếu huyệt như là mắt, tai, mũi, miệng phun ra cái làn khói xanh. Ở trên đỉnh đầu hình thành một mặt người dữ tợn. Lục Khiêm vội vàng canh chặt linh đài, trong lòng thầm đọc thành tâm chú. Khắc độ cửu thiên nguyệt qua luyện thể từ từ tăng lên. Ngư long nguyệt qua huyết chủng không ngừng hấp thu nhiệt lượng. Mà hàng ý đã bị âm thần hấp thụ biến thành cái màn sáng hộ thể bảo vệ âm thần. Sau đó mở quyền kim kiếm nan ra, một cái làn khói xanh rất lạnh bốc ra. Âm thần từ từ hấp thụ quyền xương âm sát. Thần thể xanh sẫm trong suốt đã phủ kín qua giăng sát khí. Đợi đến khi mà phủ kín toàn bộ, âm thần sẽ được sát khí nhập vào. Không cần nhập vào vật thể cũng có thể tự do phi hành. Cho dù nhục thân có chết, âm thần sẽ được sinh tồn độc lập. Tương truyền có một loại nhục thân từ bỏ trong giai đoạn ngưng sát thuộc truyền thừa chuyên môn. Chủ tu thần hồn giống như cái gì gọi là thi giải chi pháp. Ban ngày luyện khí, buổi tối song tu luyện thể. Để lại người giấy phụ trách luyện quyền kim kiếm nan, luyện thi giao cho Mạc Sầu. Dưới sự tẩm bổ của đan dược và song tu, Mạc Sầu đã đột phá tới luyện khí trung kỳ, có thể giúp cho hắn luyện một vài đan dược và pháp khí. 3 ngày sau, Lục Khiêm đã tỉnh dậy từ trên giường, ánh mắt tỉnh táo, bên cạnh là một cơ thể trơn bóng. Dưới sự chiếu ánh sáng của mặt trời, phản chiếu ánh sáng trắng trẻo, giống như một người bằng ngọc. Trên chăn có dính một dấu vết đỏ sẫm. Đây là song tu quán tinh bổ não đan. Đan dược mà thủ hạ cống nạp không phải là để ăn mà là để dùng. Trong quá trình vận công dược lực của đan dược có thể thúc đẩy tốc độ vận khí, gia tăng hiệu suất luyện công. Lục Khiêm đắp chăn cho mỹ nhân mệt mỏi, sau đó mới đứng dậy. Đứng trước gương, trong gương là một nam tử, gương mặt trắng bệch, cơ bắp cuồn cuộn, mắt hẹp dài. Lục Khiêm mỉm cười, đâu có chút nào giống với nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đâu. Nhân vật phản diện dơ dét củ cải xương máu của người dân, dọa dẫm bắt chẹt thủ hạ, ức hiếp thiếu nữ. Sau đó hắn cưỡi bộ lãng thú đi tới Lăng Bà Lầu. Khi mà đi qua tường thành rộng lớn, tiếng bàn tán của mọi người đã thu hút sự chú ý của Lục Khiêm. Bản treo thưởng đã cập nhật rồi, top 10 đổi một người. Lục Khiêm này sao mà lại leo nhanh vậy chứ? Người không biết sao, khoảng thời gian trước chính là cái tên này đã cướp đồ Lăng Ba Lâu đó. Không dây nổi, không dây nổi vào rồi. Lục Khiêm đi tới, thấy trên bảng treo tên của mấy người. Thần Lãng với ưu thế 156 dạng pháp tiền lọt vào top 10. Người ngang hàng với hắn ta gần như đều là cao nhân đạo cơ. Năng lực của người này thật sự khiến người khác nhìn không thấu. Lục Khiêm với giá trị 50 dạng pháp tiền nằm ở vị trí 22. Trực tiếp nhảy giọt hơn 20 thứ hạng, trở thành cái người leo bảng nhanh nhất trong thời gian này. Phần lớn tiền là Lăng Ba Lâu bỏ ra, có thể thấy là hận ý của Phục Ba đối với hắn. Bên dưới, ngoài khi sư diệt tổ ra, còn thêm mấy sự tích. Giết ngưng sát, phá pháp trận, cướp bảo thuyền. Các bạn vừa nghe xong tập 21, Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.